Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2575, chương 2576, Tiên Thiên Linh Bảo Tu Luyện Đường. Hoàng Linh Nhất Tộc Thất Thải Hoàng Thần Điện, tối cao người cầm quyền, là đại trưởng lão, sau đó là các trưởng lão khác, xuống chút nữa, mới là đại tế ti, tại Hoàng Linh Nhất Tộc trong. Đại tế ti chỉ là một cái chức vị, nếu là cùng Đại Chu Tổ Thần Điện so sánh, Hoàng Linh Nhất Tộc đại tế ti chức, cùng Tổ Thần Điện các điện điện chủ không sai biệt lắm. Lúc này Thất Thải Hoàng Thần Điện đi ra một vị đại tế ti. Trên thực tế là chủ trì lần này tiểu quân diễn, nói là chủ trì cũng không hoàn toàn đúng, kỳ thực vị này đại tế ti cũng là đến thôi động Hoàng Linh Nhất Tộc trấn tộc Tiên Thiên Linh Bảo Thất Thải Châu phân thân Thất Thải Linh Châu, thôi động trấn tộc Tiên Thiên Linh Bảo Thất Thải Châu phân thân Thất Thải Linh Châu về sau. Tiếp xuống quân diễn liền song giao tất cả cho Thất Thải Linh Châu bên trong này một sợi Tiên Thiên Linh Bảo khí linh Thất Thải Châu Linh. Diệp Chân kinh ngạc, lại là vị này đại tế ti tu vi. Đây là vị nữ tính đại tế ti, một thân đạo cảnh khí tức, vậy mà toàn bộ nội liễm tiến này có lồi có lõm dáng người trong. Rõ ràng là tu vi đạt đến đỉnh điểm về sau, lại đạt tới một loại phản pháp quy chân trình độ. Dạng này tồn tại, một khi đột phá, cái kia chính là tạo hóa thần nhân, Hoàng Linh Nhất Tộc đỉnh tiêm cao thủ, còn thật không ít, chư vị tướng quân. Nửa tháng một lần tiểu quân diễn sắp bắt đầu, còn có sau cùng nửa khắc đồng hồ, mời nắm chặt thời gian chuẩn bị, đồng thời cũng mời đình chỉ các loại truyền tin thủ đoạn. Quân diễn một khi bắt đầu, có bất kỳ vận dụng truyền tin thủ đoạn người, tại chỗ đào thải. Đa tạ tâm ngọn nguồn đại tế ti nhắc nhở. Diệp Chân rất nhanh liền biết cái này đại tế ti tên. Họ Khương. Tên là Khương Tâm Ngọn Nguồn. Quân diễn sắp đến, thứ bảy vệ cùng thứ năm vệ vệ tướng cũng bắt đầu làm sau cùng động viên. Cái này tiểu quân diễn nửa tháng một lần, quy củ mọi người đã sớm biết. Thua, không chỉ có tự gia huynh đệ áp linh thạch đều không, còn muốn mất mặt thụ phúng. Vẫn quy củ cũ, thắng đương nhiên tốt nói, nhưng nếu là thua, ngũ đại trong đội, chiến tích thảm nhất này cái đại đội, quân quan toàn bộ cho ta xéo đi, đồng thời khấu trừ cùng tháng quân hưởng. Thứ bảy vệ vệ tướng Hoàng Thiên Hòa sau cùng mệnh lệnh không nóng không lạnh, đã thành thói quen, nhưng lại lộ ra một loại vô cùng kiên quyết vị đạo. Một bên khác, thứ năm vệ vệ tướng Trần Gia Vệ thanh âm cũng vang lên. Tuy nhiên cái này quân diễn đại gia hỏa đều tập mãi thành thói quen. Nhưng là, hôm nay quân diễn trước, ta vẫn còn muốn nói, nếu ai dám cho lão tử mất mặt, lão tử liền đào hắn ra. Câu nói sau cùng, thứ năm vệ vệ tướng Trần Gia Vệ Khước là nhìn chòng chọc đệ tứ đại đội Thiên Phu trưởng Tử Đô nói. Đang khi nói chuyện, ánh mắt còn vô ý quét mắt một vòng Diệp Chân chỗ phương hướng. Cái sau lập tức liền minh bạch, lập tức liền giống giận. Tướng quân yên tâm, thuộc hạ nhất định không phụ tướng quân hy vọng. Vậy là tốt rồi, lão tử thế nhưng là theo quy củ trên người các ngươi áp đại lượng linh thạch. Nếu ai hại lão tử thua thiệt, lão tử phải cho hắn đẹp mặt. Trung tướng còn tại giao đãi. Trên bầu trời đại tế ti Khương Tâm Ngọn Nguồn thanh âm liền vang lên. Thời gian đến, quân diễn tức sắp mở ra. Chỉ thấy một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay Thất Thải Linh Châu, đột nhiên liền từ Khương Tâm Ngọn Nguồn sau đầu bay ra. Bay về phía hai vệ đại quân nháy mắt, liền phát ra vô biên Thất Thải gợn sóng. Thất Thải gợn sóng chỗ qua, thành kiến chế đứng ở quân diễn trên giáo trường đại quân. Lập tức liền hư không tiêu thất. Trên bầu trời, chỉ còn lại có này lớn nhỏ cỡ nắm tay Thất Thải Linh Châu. Không ngừng lóe ra Thất Thải quang hoa. Diệp Chân chỉ cảm thấy hoa mắt, liền đến một thế giới khác. trước mắt là một mảnh đồi núi khu vực. Phương xa có núi, vừa bên trên có bờ sông, có cỏ có thụ, không khí tản ra một loại không khỏi thơm ngọt vị đạo. Diệp Chân dùng chân dùng sức đuổi theo mặt đất, thực, nhổ một cọng cỏ, nhai nhai, lại có thảo dịch đi ra. Thật, sau đó, Diệp Chân chạy đến bờ sông, đưa tay vươn vào trong nước sông, vào tay hơi lạnh, thủy cũng là thật, cái này là chân thực thế giới. Diệp Chân nhìn hướng đội trưởng Xanh Chiêu. Đội trưởng Xanh Chiêu lắc đầu, ta cũng không biết, dù sao cái này quân diễn giáo trường, chúng ta mỗi lần vào hình cũng không giống nhau, nhưng là mỗi lần đại chiến lúc, bên trong tất cả mọi thứ, tất cả đều là thật, cũng không phải là huyễn tưởng. Xanh Chiêu nói bổ sung, Diệp Chân có chút giật mình, mỗi một lần đều có thể biến ảo ra chân thực chiến trường. Năng lực này, quả thực đáng sợ. Tiên Thiên Linh bảo, xác thực cường đại, cái này Thất Thải Châu có thể bị Hoàng Linh nhất tộc làm chấn tộc bảo bối. Bảo hộ nhất tộc bình an, xác thực bất phàm, các đội thám báo tràn ra, tìm kiếm tung tích địch. Thứ bảy vệ thứ hai đại đội Thiên Phu trưởng Lữ Lâm Long trước tiên liền hạ đạt quân lệnh, Diệp Chân thân là thứ hai đại đội địa bàn quản lý thứ tám tiểu đội một tên tân binh. Giờ này khắc này, trừ nghe mệnh lệnh, lại không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Thứ hai đại đội đầy biên 1,010 người. Hôm nay thực đến 1,003 người. Có nguyên nhân thương bệnh xin phép nghỉ. Đại đội địa bàn quản lý. Các tiểu đội đều có 5 tên thám báo. Lúc này nhận được mệnh lệnh, toàn bộ tràn ra, đo vẽ bản đồ địa hình. Có thổ độn, có thủy độn, còn có mộc độn, nhìn qua đều cực kỳ thuần thục, bởi vì đảm nhiệm thám báo, tất cả đều là lão binh, cái khác đại quân lại là tại tình trạng báo động trong. Chậm rãi đi ngược dòng mà đi, dẫm lên bãi cỏ, Diệp Chân nhưng trong lòng thì nhất động, thần niệm chìm vào Thận Long Châu bên trong. A Sửu, ngươi nói tiểu yêu ở chỗ này có thể hay không làm chút gì? Tử Đô muốn giết người, Diệp Chân cũng muốn giết người. Nói cho đúng, Diệp Chân muốn siêu hồn. Thừa dịp chiến trường này quân diễn lúc, nếu là có thể xử lý một lượng tên quý tộc, trực tiếp siêu hồn, nói không chừng liền có thể có được Diệp Chân cần tin tức đây. Dù sao có chiến tử danh ngạch, theo Diệp Chân, cái kia Tử Đô là lựa chọn tốt nhất. Lần thứ nhất, Thận Long Nguyên Linh A Sửu tiếng phản đối liền vang dội đến. Không được, ta Diệp đại gia, tuyệt đối không được. Tiên Thiên Linh bảo, nơi này chính là Tiên Thiên Linh bảo khu vực con A. Không phải Tiên Thiên Linh bảo phân thân sao? Phẩm giai chỉ có thượng phẩm hậu Thiên Linh bảo phẩm giai sao? Là Tiên Thiên Linh bảo phân thân, nhưng là bên trong khí linh. Đầu tiên là Tiên Thiên Linh bảo khí linh, ngươi muốn a, cái này phân thân cũng là tương đương với này khí linh thân thể. Ngươi nhượng tiểu yêu tại thân thể nó bên trong làm ẩu. Nó có thể không rõ ràng sao? Diệp Chân nghe vậy ngạc nhiên, nói như vậy, không thể làm điểm vượt biên sự tình đi. Không nói không thể làm a. Vậy ngươi còn ngăn cản ta? Ta Diệp đại gia úp, ngươi nhìn ngươi bây giờ là cái này Tiên Thiên Linh bảo khí linh chủ động bỏ vào đến. Cho nên ngươi chỉ cần tại quy tắc bên trong, làm gì cũng không có vấn đề gì. Nhưng là ngươi nếu là lại nhiều thả ra một cái sinh linh này thì không được. Một khi như thế, dù là đây chỉ là phân thân, này Thất Thải Châu Linh cũng có thể ngay đầu tiên cảm ứng được. Lợi hại như vậy, nghe vào so A Nguyên lợi hại nhiều. Diệp Chân thanh âm, nhượng cùng vì Tiên Thiên Linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên mân mê miệng. Cái này không giống nhau. Thận Long Nguyên Linh A Sửu khó được nói về nghĩa khí. A Nguyên những năm này đầu tiên là bị phong cấm vô số năm. Sau đó lại bị cái kia ma tộc ngũ thái tử cưỡng ép luyện hóa mấy trăm năm. Kém chút liền để hắn đạt được. Về sau đến trong tay ngươi cũng không yên tĩnh, Đầu tiên là thể bị thương nặng, về sau vẫn phải mang thương hầu hạ ngươi Diệp đại gia. Có thể cái này Thất Thải Châu không giống nhau a. Nhiều năm như vậy, người ta bị Hoàng Linh nhất tộc bưng lấy không nói, còn một mực đang tu luyện, một mực đang lớn mạnh. Ngươi nếu để cho A Nguyên tiểu tử này tại phù hợp trên điều kiện tu luyện cái hơn mấy ngàn vạn năm. Ngươi thử nhìn một chút, cũng đúng thế thật. Diệp Chân gật đầu ta. Đúng, làm sao ngươi biết cái này Thất Thải Châu một mực đang tu luyện? Còn có phù hợp điều kiện tu luyện a? Ha ha, Diệp lão đại, đây chính là ngươi không hiểu a. Ngươi xem các ngươi bây giờ đang làm gì? Thận Long Nguyên Linh A Sửu hỏi, tham gia quân diễn a? Đó là các ngươi làm việc. Ta nói là Thất Thải Châu phân thân Thất Thải Linh Châu đang làm gì? Cho chúng ta cung cấp quân diễn sân bãi, đồng thời chủ trì quân diễn a. Sai, nó tại tu luyện. A Sửu thanh âm bên trong tràn đầy thần bí. Tu luyện? Diệp Chân bị thuyết pháp này cho kinh hãi đến. Không sai, đây là phù hợp Thất Thải Châu gia hỏa kia độc môn tu luyện phương pháp. Người chưa phát giác Hoàng Linh cấm vệ quân diễn quá tấp nập sao? Nửa tháng một lần. A Sửu cười lạnh, trên thực tế, cũng là Hoàng Linh nhất tộc vì phối hợp Thất Thải Châu tu luyện. Thất Thải Châu gia hỏa này, uy năng đặc thù, bằng không, năm đó Hoàng Linh nhất tộc cũng sẽ không dựa vào nó ngăn trở Đại Chu vô số thánh tế. Nói như vậy, cái này Thất Thải Châu chẳng phải là rất lợi hại. Tu luyện nhiều năm như vậy, thương thế khẳng định phục hồi. Thực lực khẳng định cũng càng thêm cường đại, không dám nói tiên thiên linh bảo trong cường đại nhất, nhưng cũng cần phải là đỉnh phong mấy cái kia một. Cho nên, Diệp lão đại ngươi ở chỗ này, vẫn là khiêm tốn một chút. Bất quá, nếu là có đại gia phối hợp ngươi, như vậy, nói không có vài câu chính hình, Thận Long Nguyên Linh A Sửu liền chứng nào tật nấy, trở nên đắc ý càn rỡ đứng lên. Đến tận đây, Diệp Chân cũng minh bạch lúc này nơi đây tình hình tại một kiện tiên thiên linh bảo thể nội. Chỉ có thể động dụng tự thân phù hợp quy tắc lực lượng. Bất luận cái gì giấu ở thể nội ngoại lai lực lượng, cũng không thể vận dụng. Bằng không, bị Hoàng Linh tộc trấn tộc tiên thiên linh bảo phát hiện dị thường. Này Diệp Chân liền đợi đến bị toàn bộ Hoàng Linh tộc cao tầng treo lên đánh đi. Báo cáo đại nhân, quân ta phía trước 3.000 dặm, phát hiện một tòa tiểu hình thành trì. Báo cáo đại nhân, quân ta bên trái 800 dặm, phát hiện thứ 5 vệ đệ tứ đại đội thám báo bóng dáng. Báo cáo đại nhân, quân ta 3 tên thám báo bị phán chiến tổn, đã bị đưa ra quân diễn chiến trường, nhưng đã phát hiện thứ 5 vệ đệ tứ đại đội chủ lực. Ngay tại quân ta bên trái 900 dặm ta vị trí, một đạo lại một đạo tình báo tập hợp đến thứ 7 vệ thứ 2 đại đội Thiên Phu trưởng Lữ Lâm Long nơi đó. Từ Thiên Phu trưởng Lữ Lâm Long làm sau cùng quyết định, cơ hồ là trước tiên, thứ 2 đại đội Thiên Phu trưởng Lữ Lâm Long liền hạ đạt quân lệnh. Toàn quân tập hợp, chuẩn bị đánh bất ngờ đệ tứ đại đội. Diệp Chân ngạc nhiên, cái này quân lệnh hạ đạt tốt trực tiếp, phát hiện tung tích địch, liền trực tiếp nhào tới một quyết thắng thua. Đây là nói bọn họ phong cách chiến đấu thô kệch đâu, vẫn là hào dũng đâu. Sau đó, Diệp Chân liền minh bạch qua, Diệp Chân là lần đầu tiên tham gia loại này quân diễn, cho nên rất lợi hại thận trọng, nhưng là đối với những người khác. Loại này quân diễn một năm muốn tham gia mấy chục lần, đều đã là rất lợi hại qua quýt bình thường sự tình. Về phần thua thắng thưởng phạt sự tình, mỗi lần đều đang nghe vệ tướng giao phó, sớm phiền, dù sao không có khả năng một mực thua, cũng không có khả năng một mực thắng, còn không bằng đại tướng liều một trận, sớm một chút kết thúc chiến đấu tốt, nhìn lấy đại quân bắt đầu tập kết. Diệp Chân lại cảm giác không tốt lắm, dạng này đi lên, hoàn toàn là song phương lẫn nhau oanh so vận khí, liều thực lực, này có một chút điểm quân diễn bộ dáng. Ai, đội trưởng, ngươi cho thiên phu trưởng đại nhân đề nghị một cái đi. Kỳ thực 3.000 dặm bên ngoài này tòa tiểu hình thành trì là chỗ tốt, chiếm cứ, thắng dễ dàng a, thua liền hai lần xanh chiêu cũng có chút ý động. Bận bịu qua cho Lữ Lâm Long đề nghị, không có mấy hơi, liền rũ trở về. Đại nhân nói hắn không muốn bị người mắng thành lữ rùa đen. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.